Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 140 chương xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng. Đêm đã khuya, Tô Hoản vẫn canh giữ ở mẫu thân Đồng Thị bên cạnh trông nom. Nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh mẫu thân, nước mắt phân rơi, trong lòng tràn đầy tự trách cùng lo lắng. Kỳ Hàn đã thỉnh Hoàng cung ngự y đến đây vì Đồng Thị chẩn bệnh. Kỳ Hàn đau lòng Tô Hoản, nàng đang có mang, nguyên bản thân thể cũng rất thăng yếu. Kể từ đó thực sự rất sợ hãi thân thể của nàng cũng sẽ suy sụp xuống. A Hoản, ngự y nói, gì nàng hội khá hơn, Tô Hoản nhìn mẫu thân mô dạng. Trong lòng thực sự sợ hãi mẫu thân sẽ có sự. Kỳ Hàn, người nhất định phải cứu sống mẫu thân, Kỳ Hàn thấy nàng rơi nước mắt trong lòng thương tiếc. Tâm bệnh còn cần tâm dược y, gì nhất nhớ mong liền là A Hoản, vì nhìn thấy A Hoản cũng sẽ khá hơn, cho nên A Hoản cũng muốn hảo hảo bảo trọng chính mình, Tô Hoản bán tựa ở Kỳ Hàn trong lòng. Trong lòng lo lắng mẫu thân, chỉ cần có thể nhượng mẫu thân tỉnh lại, dù cho làm cho nàng giảm thọ 20 năm nàng cũng cam tâm tình nguyện. Mấy ngày sau, Tô Hoản mấy ngày tới nay vẫn canh giữ ở trước giường trông nom mẫu thân. Đồng Thị một ngày bất tỉnh, Tô Hoản liền một ngày không yên tâm, cả người lại gầy rất nhiều, vẫn không có khẩu vị, vì thế Kỳ Hàn là hao hết tâm tư, liền hy vọng nàng có thể ăn nhiều một chút. Tô Hoản cầm châm tuyến ngồi vào mẫu thân trước giường, vì trong bụng đứa nhỏ thêu chế quần áo. Mẫu thân, ngài liền muốn đương bà ngoại, ngài nhanh một chút tỉnh lại. Ngày rào A Hoản thế nào nhân nói một hảo mẫu thân, Kỳ Hàn hạ chiều trở về. Chuyện thứ nhất liền là tới Đồng Thị gian phòng. A Hoản, di nàng còn chưa có tỉnh lại sao? Tô Hoản lắc lắc đầu. Không có, Kỳ Hàn chủ động tiến lên đem trong tay nàng quần áo phóng tới bên cạnh. Sợ nàng quá mức phí sức. Đợi lát nữa mấy ngày, di hội tỉnh lại, giường trên Đồng Thị thần trí dần dần rõ ràng. Ngực vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau. Sương mù gian nàng là có thể nghe thấy Tô Hoản cùng Kỳ Hàn thanh âm. Cho là mình là đang nằm mơ. Hơi nhíu mày, Kỳ Hàn linh giác nhạy bén. Đương nhiên là cảm ứng được. A Hoản, mau nhìn, di nàng, Tô Hoản mâu quang tế tế đoan trang. Nhìn thấy giường thượng mẫu thân kia vi tần chán. Vội vàng khẽ gọi đạo. Mẫu thân, ta là A Hoản. Đồng Thị lo lắng nhất liền là nữ nhi Tô Hoản. Tô Hoản rõ ràng hô hoán vang ở bên tai. Vậy mà không phải đang nằm mơ. Phí lực mở mắt ra. Nhìn thấy nữ nhi Tô Hoản an vị ở đầu giường. Tiêm gầy mà run rẩy tay đụng chạm kia gầy hai má. Là như vậy đích thực thiết. A Hoản, thật là ngươi sao? Tô Hoản nằm bò ở mẫu thân trong lòng. Khóc được thương tâm. Mẫu thân, ngài rốt cuộc đã tỉnh. A Hoản thực sự sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi, Đồng Thị nhìn thấy Tô Hoản bên cạnh Kỳ Hàn. Vừa rồi tế tế quan sát gian phòng, ở đây căn bản cũng không phải là phủ thừa tướng. Đồng Thị tâm tư khéo tuệ, chỉ là không muốn sử dụng tâm cơ mà thôi. A Hoản, hắn có không làm khó cùng ngươi? Tô Hoản sợ hãi mẫu thân biết nàng bị hưu cách việc. Không có. Phụ thân hắn không làm khó A Hoản, Đồng Thị thoáng chỉnh chỉnh thân thể. Hai mươi mấy năm phu thê, như thế nào hội không biết hắn, A Hoản, ngươi không cần giấu giếm ta cái gì. Phụ thân ngươi là hạng người gì mẫu thân so với ngươi muốn rõ ràng nhiều lắm, Kỳ Hàn ở một bên. Nghe được rõ ràng, cái kia Tô Thành Nho đối với mình kết tóc chi thê đô tuyệt tình như thế. Chủ động tiến lên phía trước nói. Dì vẫn đãi Kỳ Hàn như thân tử, dì liền ở lại vương phủ, theo nay sau đó ngài liền là của Kỳ Hàn mẫu thân, hai nàng nhao nhao nhìn về phía Kỳ Hàn. Kỳ Hàn có thể nói ra nói thế thực sự khó có được. Tô Hoản trái tim tràn đầy mãn dịu dàng cùng cảm động. Thiên nhi dần dần lạnh, tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn, Tô Hoản cả ngày ở trong phòng cùng mẫu thân, Đồng Thị thân thể đã khá nhiều. Đã có thể xuống đất đi lại, có mẫu thân ở bên cạnh, có ngự y điều dưỡng, Tô Hoản thân thể ngày càng khỏe mạnh, Kỳ Hàn cũng yên tâm nhiều lắm. Một ngày này, Tô Hoản đang gian phòng bồi mẫu thân nói chuyện phiếm, liền nghe đến Tiểu Chiêu ở ngoài cửa kêu, Tiểu Thư, con nữ khách nhân đến đây bái kiến, gần đây thời gian mỗi ngày đô ở vương phủ trong. Kỳ Hàn sợ nàng có nguy hiểm, càng không cho nàng bước ra vương phủ nửa bước. Triều Nhi, ra sao nhân đến đây? Tiểu thư, người nọ đưa cho thiếp mời đến đây. Là ngự sử Thiên Kim Mục Bội Linh, Tô Hoàn cũng không biết phụ thân vì ca ca Tô Cần Định rồi việc. Hôn nhân, đại điện trên nàng cùng Mục Bội Linh từng có gặp mặt một lần. Nàng vì mình cùng Hoàn Vương Phi theo lý cố gắng, ca ca cũng vì mình bị Hoàng đế đóng cấm đoán. Đến nay còn cấm túc ở Thiên Hải Các, chán nhẹ tần, đồng thị là nghe thấy nhi tử đề cập tới Mục Bội Linh. A Hoàn, kia Mục gia tiểu thư là phụ thân ngươi vì ca ca ngươi tìm việc hôn nhân. Bất quá nghe A Cần nói cửa kia việc hôn nhân đã đẩy xuống, Mục Bội Linh từng đã giúp nàng. Nguyên lai nàng cùng ca ca lại là một đôi. Đã người đến là tương lai chị dâu. Tự nhiên không thể lãnh đạm. Mẫu thân, A Hoàn này liền đi sảnh trước gặp khách. Mẫu thân ở đây chờ liền là Tô Cần hôn sự mặc dù đồng thị không nói. Trong lòng đã sớm lo lắng. Dù sao Tô Cần đã đến Nhược Quán chi năm. Đã sớm nên định ra một mối hôn sự. A Hoàn, đem nữ hài tử kia mang vào đi. Mẫu thân muốn nhìn một chút kia Mục gia tiểu thư rốt cuộc là dạng gì tử. Tô Hoàn là biết ca ca Tô Cần trong lòng cất giấu tư không Vân Nhi. Vân Nhi đã bỏ mình. Mặc dù Vân Nhi còn sống. Vân Nhi có hôn ước trong người. Hai người cũng là không thể nào cùng một chỗ. Ca ca tuổi tác cũng không nhỏ. Cũng tới nói hôn luận gả tuổi tác. Cái kia Mục Bội Linh nhìn qua cùng ca ca man xứng. Hướng về phía ngoài cửa kêu, Triều Nhi, đem Mục gia tiểu thư mang vào phòng ngủ, vương phủ ngoại. Mục Bội Linh một thân thanh lịch trang phục, áo khoác hầu cứu, tuyết rơi đúng lúc theo trên 9 tầng trời bay xuống. Rơi vào bả vai, ngự sử Mục Hành đã ở âm thầm thương nghị phát thảo hôn thư. Đãi hôn thư định ra nàng cùng Tô Cần hôn sự liền định ra rồi. Nàng biết Tô Cần là một đáng giá dựa vào cả đời nam tử. Nàng không muốn bỏ qua, không có tranh thủ liền vứt bỏ. Đây không phải là nàng Mục Bội Linh làm việc phong cách. Mục Bội Linh theo Tiểu Chiêu đi tới phòng ngủ ngoại. Tiểu thư, Mục gia tiểu thư mang đến, vào đi. Bên trong gian phòng truyền đến thanh nhuận như nước thanh âm. Mục Bội Linh liễm tính tình hướng bên trong gian phòng đi đến. Tô Hoàn mâu quang tế tế quan sát ngoài cửa đi tới nữ tử. Xinh đẹp linh lung thân thể. Cùng ngày ấy đại điện trên muốn so sánh với. Trái lại liễm mấy phần tính tình. Mặt mày gian vẫn như cũ lộ ra mấy phần nhanh nhạy. Mục Bội Linh thấy qua vương phi điện hạ. Tô Hoàn ôn tồn mỉm cười đạo. Mục tiểu thư mau mời ngồi. A Hoàn còn muốn cảm ơn đại điện trên Mục tiểu thư trượng nghĩa cứu giúp. Vương phi khách khí, Tô Hoàn thấy Mục Bội Linh câu nệ. Cười nói, sau này đều là người trong nhà không cần khách khí, đã Tô Hoàn đã biết mình cùng Tô Cần quan hệ. Cũng không cần làm ra vẻ, trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. Tô Hoàn đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía mẫu thân. Đồng thị khẽ lắc đầu, là không nghĩ qua sớm bại lộ thân phận của mình, muốn suy tính một chút này con dâu. Tô Hoàn mệnh Tiểu Chiêu phụng trà thơm qua đây, nói ngay vào điểm chính, nghe nói Mục tiểu thư sắp cùng ca ca đính hôn, sau này A Hoàn nên đổi giọng xưng chị dâu mới là, Mục Bội Linh nghe thấy chị dâu hai chữ. Chán lại là lũng thượng thanh sầu, Vương Phi nói đùa, Tô Công Tử đến bây giờ cũng không nguyện thú Bội Linh. Vương Phi là Tô Công Tử muội muội, phải biết hiểu Tô Công Tử trong lòng yêu rốt cuộc ra sao nhân. Tô Hoàn không nghĩ đến Mục Bội Linh thẳng thừng như vậy muốn hỏi. Vân Nhi sự tình mẫu thân cũng không hiểu biết, Tô Hoàn cũng không muốn nhiều lời. Ca ca người kia đối với cảm tình việc chất phác một chút. Bất quá hắn lại là một vô cùng tốt nhân, này. Bội Linh là biết, nói lên nói đến lại mang theo vài phần ngượng ngùng. Bên cạnh đồng thị rất mãn thích Mục Bội Linh không chút nào làm ra vẻ ngay thẳng tính tình. Hướng về phía Tô Hoàn kêu, A Hoàn, Mục Bội Linh nhìn thấy cùng Tô Hoàn sóng vai mà ngồi phu nhân. Vốn tưởng rằng là Tô Hoàn thiếp thân ma ma, này ma ma cũng dũng cảm một chút, đã sớm muốn hỏi khởi, lại cảm thấy đường đột, đột nhiên nghe thấy Đồng Thị mở miệng gọi thằng Tô Hoàn tục danh. Liền là ngẩn ra, Tô Hoàn mỉm cười đạo, Mục tiểu thư, đây cũng là mẫu thân của ta, Mục Bội Linh thần tình kinh ngạc. Phụ nhân kia lại là mình tương lai bà. Xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng, không nghĩ đến lại là ở như vậy hoàn cảnh gặp lại. Vội vàng đứng lên, cung kính nói, thấy qua lão phu nhân, ngoặc kép, hết chương.